Thái tử Phi phá án như thần, chương 94, hắn cũng có chút xuất sắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đái Hạng là một con hẻm trong nội thành tập trung rất nhiều quyền quý. Vì vậy nơi đây luôn yên tĩnh, chưa kể hôm nay hầu hết các quyền quý trong thành đều đã tới phủ trưởng công chúa. Nơi đó giờ chỉ e là không còn người nào khác Thẩm Tam tiểu thư mất tích chưa lâu. Nếu bây giờ bọn họ đuổi theo, may mắn thì vẫn có thể chặn được họ trước miếu thổ địa. Lộ Doãn rất biết nắm bắt tình hình, vừa nghe vậy liền lập tức nói với các quan lại khác. Các ngươi theo ta tới Ngọc Đái Hạng ngay. Hải công công lập tức nói, nô tài sẽ chuẩn bị ngựa cho các vị. Lộ Doãn cùng vài người kia gật đầu, quay sang hành lễ với Chu Vân Khắc và Trường Hỷ trưởng công chúa, rồi vội vàng rời đi. Mặc dù Trường Hỷ trưởng công chúa từ đầu đến cuối không lên tiếng, nhưng luôn âm thầm quan sát Tô Lưu Nguyệt. Thấy cô vừa rồi đặt câu hỏi sắc bén nhưng cũng rất chính xác đối với Thẩm tứ tiểu thư, Trường Hỷ trưởng công chúa không khỏi xúc động, thầm nghĩ, mình sống chừng này năm cũng thật vô ích, suýt nữa bị một tiểu cô nương qua mặt. Cô gái này, có điểm nào yếu đuối ngoan ngoãn đâu chứ? Bà nhìn Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa có ý định rời đi, không khỏi quay sang nhìn cháu trai mình. Người không đi xem sao? Vụ việc này liên quan đến sự an nguy của một tiểu thư quý tộc, hắn là đương kim kinh triệu Doãn, cũng nên đi xem qua. Việc Tô Lưu Nguyệt không đi theo, bà lại cảm thấy bình thường, một cô nương nhà quyền quý có thể tham gia điều tra vụ án đã là điều đủ gây sốc, không cần thiết phải tự mình mạo hiểm đi bắt hung thủ. Nhưng Chu Vân Khắc vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Lưu Nguyệt, không chớp mắt, nói. Không vội, Tô Tam cô nương vẫn chưa hỏi xong. Trường Hỷ trưởng công chúa ngạc nhiên, chẳng phải đã hỏi ra được nơi Thẩm Tam tiểu thư sẽ đến rồi sao? Sao lại chưa hỏi xong? Ở phía bên kia, Tô Lưu Nguyệt nhìn Thẩm tứ tiểu thư đang sợ hãi đến nỗi đứng không vững, cần nha hoàn đỡ, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng hơn. Đừng lo lắng, tất cả những gì chúng ta làm chỉ là để bảo vệ Thẩm Tam tiểu thư khỏi bất kỳ tổn hại nào. Vừa rồi ta nói những lời không đúng mực trong lúc nóng vội, mong Thẩm tứ tiểu thư thông cảm. Ta có thể đảm bảo rằng, tất cả những gì chúng ta nói ở đây hôm nay sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Ta còn vài chuyện muốn hỏi Thẩm tứ tiểu thư, tỷ tỷ ngươi trước đây. Có từng kết oán với ai không? Có lẽ lời nói của Tô Lưu Nguyệt đã phần nào xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Thẩm tứ tiểu thư. Cô ta khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, đầy bối rối và do dự nói. Tỷ tỷ ta từng có xích mích nhỏ với người khác, nhưng không đến mức kết oán sâu như vậy. Ta cũng không nhớ tỷ ấy từng chọc giận một người đàn ông đáng sợ như vậy. Mấy quan lại kia nói, người đàn ông đó đã giết nhiều cô gái rồi. Trước đây cuộc sống của họ chưa từng xuất hiện một người đáng sợ như vậy. Đó cũng là lý do tại sao cô ta ban đầu nghĩ rằng mấy quan lại này đã nhầm. Hoặc là, để ta nói rõ hơn, Tô Lưu Nguyệt dừng lại một chút, giọng trầm xuống. Ngươi có nhớ tỷ tỷ ngươi hồi nhỏ, từng có một gia nhân làm công việc dọn dẹp trong phủ không? Hắn ta tuổi tác tương đương tỷ tỷ ngươi, dù chỉ là một gia nhân thấp kém nhất, nhưng ngươi sẽ phát hiện hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh tỷ tỷ ngươi, thậm chí còn lén nhìn tỷ tỷ ngươi, điều này rất có thể khiến tỷ tỷ ngươi cảm thấy bị xúc phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, hắn có thể đã xảy ra xung đột với tỷ tỷ ngươi vì chuyện này, tỷ tỷ ngươi có thể đã mắng chửi hắn, trong lời nói và thái độ đã có hành vi sỉ nhục, hơn nữa. Rất có thể hắn đã bị trừng phạt vì điều đó. Khi Tô Lưu Nguyệt miêu tả, đôi mắt của Thẩm tứ tiểu thư càng mở to hơn. Cuối cùng, cô ta sững sờ nói. Ta nhớ rồi. Trong nhà ta trước đây, quả thật có một người như vậy. Cha mẹ hắn là gia nhân phụ trách dọn dẹp phân trong nhà ta. Khi còn nhỏ hắn thường theo cha mẹ vào phủ. Còn thường trốn trong bóng tối để lén nhìn tỷ tỷ ta. Có lần hắn bị tỷ tỷ ta bắt quả tang, tỷ tỷ ta rất tức giận, nói vài lời khó nghe với hắn. Việc dọn dẹp phân có thể sử dụng chổi tre, điều này trùng khớp rồi. Đôi mắt của Tô Lưu Nguyệt tối lại, lập tức hỏi. Là những lời gì? Dừng lại một chút, cô nhẫn nại giải thích. Ta hỏi ngươi điều này là để có thể bắt được hung thủ tốt hơn, mong Thẩm tứ tiểu thư có thể nói cụ thể với ta. Chuyện này cũng không có gì khó nói. Dù sao thì tên gia nhân kia cũng là kẻ vô lễ chứ. Thẩm tứ tiểu thư nói, chuyện đã xảy ra lâu rồi, ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng tỷ tỷ ta dường như đã nói những lời như. Với bộ dạng của ngươi, sao dám lén nhìn ta, thà về tự mà cọ rửa mình cho sạch, rửa hết cái mùi phân trên người đi. Tỷ tỷ ta khi đó thực sự đã rất tức giận. Lúc đó, mẫu thân ta cũng có mặt, mẫu thân rất tức giận, bắt hắn quỳ ở nơi dễ thấy nhất trong sân một ngày một đêm, sau đó đuổi cả nhà hắn ra khỏi phủ. Sau đó hắn đi đâu, xảy ra chuyện gì, ta không biết nữa. Người nói người muốn báo thù tỷ tỷ ta, không lẽ là hắn? Chuyện này, cô ta cứ ngỡ là đã chấm dứt từ lâu, huống hồ chỉ là xử lý một gia nhân nhỏ trong phủ. Chuyện như vậy gần như ngày nào cũng xảy ra ở các đại gia đình. Cô ta chưa từng nghe nói, lại có gia nhân quay lại báo thù chủ tử. Nghe xong lời miêu tả của thẩm tứ tiểu thư, Tô Lưu Nguyệt từ từ thở phào nhẹ nhõm, lần này, mọi chuyện đều khớp rồi. Cô nói, người có nhớ gia đình hắn tên gì không, nhà ở đâu? Thẩm tứ tiểu thư tái mặt lắc đầu, nói, khi đó ta còn nhỏ, chỉ nhớ hắn họ Nghiêu, những thứ khác không có ấn tượng. Nhưng mẫu thân ta chắc chắn nhớ. Lần đó, mẫu thân cô ta đã nổi cơn giận rất lớn. Phu nhân Bình Tây Hầu hiện đang ở trong phủ trưởng công chúa. Tô Liêu Nguyệt lập tức quay sang Chu Vân Khắc. Điện hạ, Chu Vân Khắc gật đầu, nói, ta sẽ cử người đến hỏi phu nhân Bình Tây Hầu, chi tiết về gia đình gia nhân đã bị đuổi đi năm xưa. Đúng, chỉ cần biết danh tính của hắn, chúng ta có thể điều tra hành tung của hắn trong những ngày qua. Tô Liêu Nguyệt nghiêm giọng nói, như vậy, ngay cả khi chúng ta không kịp chặn hắn trước khi hắn đưa Thẩm Tam tiểu thư đi khỏi miếu thổ địa, chúng ta cũng có thể điều tra ra, hắn có thể sẽ đưa Thẩm Tam tiểu thư đi đâu. Đây cũng là lý do cô ở lại để tiếp tục thẩm vấn. Nói xong, cô quay sang Hải Công Công nói, Hải Công Công, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, ta cũng phải đến Ngọc Đái Hàng. Hải Công Công ngạc nhiên, theo bản năng nhìn về phía Chu Vân Khắc. Tô Tam cô nương cũng muốn đến Ngọc Đái Hàng, như vậy quá nguy hiểm rồi. Đi thôi, Chu Vân Khắc lại sải bước dài, nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Tô Liêu Nguyệt nhìn hắn một cái, gật đầu, quay sang Trường Hỷ trưởng công chúa hành lễ, rồi cùng Chu Vân Khắc một trước một sau ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Công Công không biết phải nói gì nữa, lập tức đáp lại một tiếng, vội vàng đi theo để chuẩn bị. Đến khi thấy bóng dáng họ biến mất ngoài cửa, Trường Hỷ trưởng công chúa mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, thầm cắn răng nói. Tên tiểu tử này, tốt nhất là về sau hãy giải thích rõ ràng cho ta. Nhà hoàn bên cạnh là Ngọc Cô không nhịn được cười khẽ, nói. Không ngờ rằng, trong kinh thành còn có một cô nương kỳ lạ như Tô Tam cô nương. Theo nô tỳ thấy, Tô Tam cô nương có vài phần phong thái của trưởng công chúa khi còn trẻ. Không lạ gì khi ngay cả một nhân vật như Thái tử Điện Hạ cũng bằng lòng để Tô Tam cô nương đi theo mình làm việc. Trường Hỷ trưởng công chúa hừ một tiếng, chỉ không biết tên tiểu tử này làm vậy, là đơn thuần để người ta làm việc cho mình, hay là còn có ý đồ khác. Nếu hắn thực sự có ý đồ khác, thì cháu trai bà quả thật cũng có chút xuất sắc rồi. Sau khi ngồi lên xe ngựa, Tô Liêu Nguyệt yêu cầu người đánh xe nhanh chóng đến Ngọc Đái Hàng. Trên đường đi cô không ngừng tự nhủ. Vẫn cần nhanh chóng học cưỡi ngựa, nếu không mỗi lần đều phải tốn công tốn sức ngồi xe ngựa, thật bất tiện. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung thì Ngọc Đái Hạng đã đến, cô còn chưa kịp xuống xe ngựa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn của Lộ Doãn. Tên to gan, ngươi định làm gì? Tô Liêu Nguyệt vội xuống xe nhìn, không khỏi bật cười. Cách chương.